Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 272, cấp 5 thất bại phẩm. Cấp 5 thất bại phẩm. Cấp 4 giải thích xong, Đường Tiếu vung tay lên nói. Lúc đầu không nghĩ lấy giải thích cái kia cấp 4 thất bại phẩm. Nhưng cái này ví dụ thật sự là quá là hiếm thấy. Với lại nếu là có người tại chuyên nghiệp đi nghiên cứu cơ giáp này chế tạo phương thức, không có cái mấy chục năm chỉ sợ ngộ không ra. Đã đáp ứng người ta muốn cho người ta giảng vài thứ. Cái này vừa vặn cũng coi là một trận lớp học. Cấp 5 thất bại phẩm còn không có khiêng ra đến. Phân giải đường người bên ngoài lại nhiều hơn. Vừa mới rời khỏi người cả đám đều trở về. Trong tay còn cầm vở. Rất nhiều người ôm một chồng tử giấy cho mỗi người phát một chương. Các chủ càng là vẫy tay một cái để đám người yên tĩnh tiếp lấy nói. Nhiệm vụ của tháng này liền là đem hôm nay thần tử giảng mỗi một câu đều nhớ kỹ. Về sau kiểm tra, nếu là không có nhớ trục xuất rèn đúc các. Các chủ nói xong, rèn đúc các đến trên mặt mọi người đều là vẻ nghiêm túc. Hải tộc nhân gần rèn đúc các phải đi qua rất nhiều khảo hạch mới có thể tiến nhập. Rèn đúc trong các cũng liền hơn 4.000 người. Lớn như vậy hải tộc, rèn đúc các chỉ có hơn 4.000 người. Có thể tưởng tượng một chút tiến vào cái này rèn đúc các nên có bao nhiêu khó. Bây giờ lại không nhớ dù sao liền bị trục xuất không khỏi. Khó tránh khỏi có chút quá độc ác a. Đường Tiếu đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Cần thiết hay không đại ca? Nhưng nhìn các chủ biểu lộ nếu ai không làm như vậy chỉ sợ vẫn thật là đến từ rèn đúc các xéo đi. Đang khi nói chuyện cấp 5 thất bại phẩm bị mang ra ngoài. Lần này trực tiếp khiêng ra 10 cái thất bại phẩm, xếp thành một loạt, nói cách khác cấp 5 thất bại phẩm toàn bộ mang ra ngoài. Kéo lấy cái cầm vây quanh thất bại phẩm dạo qua một vòng. Không hổ là phân đến cấp 5 thất bại phẩm, trên cơ bản đều là cấp 8 đỉnh phong cơ giáp. Những cơ giáp này có chút cánh tay đều vặn vẹo lên. Còn có rất nhiều cơ giáp bên trên tán phát lấy khác biệt năng lượng. Có thể nói là thiên kỳ bách quái. Mau bệnh chồng chất, những cơ giáp này nguyên nhân thất bại rất nhiều đều là trùng điệp. Muốn để ta từng cái vạch chỉ sợ cũng không có nhiều thời gian như vậy. Không bằng rèn đúc các chư vị chọn một làm đại biểu ta chữa trị tốt không? Đường Tiếu hỏi, muốn để hắn đem cái này 10 bộ thất bại phẩm đều nói một lần. Một lần nữa chế tạo một lần hiển nhiên không thực tế. Cũng không có nhiều thời gian như vậy. Chọn một làm đại biểu tự nhiên là phương pháp tốt nhất. Rèn đúc các trưởng lão cùng các chủ thương lượng một chút. Cuối cùng các chủ đứng dậy. Thần tử năng lực rõ như ban ngày. Thần tử đề nghị này không tệ. Vậy thì do lão hủ đến chọn lựa như thế nào? Các chủ nói. Mời. Kỳ thật những này thất bại phẩm lão hủ nghiên cứu cả một đời. Nhất không hiểu liền số cái này. Nói xong các chủ chỉ bên trái nhất thất bại cơ giáp. Đường Tiếu nhìn lại, cơ giáp này mặt ngoài có 4 loại nhan sắc, ngực là một cái màu đen vòng bên ngoài lại một vòng tròn. Trong đó có 4 loại nhan sắc, cái này 4 loại nhan sắc đều là dùng khác biệt vật liệu dung hợp mà thành. Về phần tả hữu không biết đạo giám cái gì, hai cái cánh tay đỉnh nhìn như có chút nhô lên. Kỳ thực có thể bắn ra hai cái vuốt sói. Cơ giáp đằng sau giống như là cõng một cái ba lô. Cơ giáp này là 10 cái thất bại phẩm nặng duy nhất một kiện cấp 9 cơ giáp. Hơn nữa còn đạt đến trung cấp. Cấp 9 cơ giáp, mình có thể chế tạo sao? Đường Tiếu ở trong lòng hỏi mình, nguyên bảo. Quét hình cơ giáp cho nên số liệu. Một đạo lam quang từ trong mắt bắn ra. Trực tiếp bao phủ cái kia cơ giáp. Đại lượng số liệu bắt đầu phản hồi. Sở dĩ hệ thống chế không tạo được cấp 9 cơ giáp là bởi vì đẳng cấp quá thấp. Mà tổng hợp nguyên nhân là bởi vì hệ thống đẳng cấp thấp mà không cách nào đem vật liệu hoàn mỹ. Dung hợp, thậm chí luyện hóa đều là vấn đề. Tối đa cũng liền cắt chém một cái. Cũng chính bởi vì hệ thống thực lực thấp nguyên nhân mà không cách nào chế tạo cấp 9 cơ giáp. Rất nhanh quét hình hoàn tất. Đại lượng số liệu Đường Tiếu nhìn một lần, có thể chữa trị, chỉ cần không để cho mình động thủ, dựa vào há miệng còn có thể chỉ điểm người khác rèn đúc thành công. nhìn xem Đường Tiếu đứng ở nơi đó ngây người 5-6 phần chuông lại không có người nói chuyện. Ách, cơ giáp này vấn đề quả thật có chút lớn. Bất quá vẫn là có thể giải quyết. Bất quá chỉ sợ cần các chủ hỗ trợ đi. Hắn nhìn xem các chủ cười nói. Có gì cần thần tử mời nói. Các chủ liền ôm quyền. Tiếp tục giúp ta dung luyện vật liệu. Thực lực của ta cứ như vậy. Nếu là ta tự mình động thủ chỉ sợ thời gian là muốn thật lâu. Hắn không có chút nào bởi vì chính mình thực lực ngọn nguồn mà cảm thấy đỏ mặt. Nói tim không đập, không thở gấp. Các chủ nghe xong, cái kia trong lòng là 10.000 nguyện ý a. Vừa mới dung luyện vật liệu liền đã thu chỗ ích không nhỏ. Hiện tại muốn chữa trị, thậm chí một lần nữa rèn đúc một kiện cấp 9 trung kỳ cơ giáp. Mình rèn đúc thuật mà tăng lên bao nhiêu a? Các chủ hưng phấn đều sắp điên rồi. Biểu hiện tại nếu ai đi lên đoạt việc này cam đoan cái thứ nhất lao ra giết chết hắn. Cái này có cái gì? Chỉ cần thần tử một câu để lão hủ lên núi đao xuống biển lửa đều sẽ không tiếc. Các chủ vỗ ngực, một cái, sợ bị người khác đoạt đi. Đặt mông ngồi ở đỉnh lô phía trước. 6 cái trưởng lão nhìn mắt bốc hung quang. Nếu không phải hắn là các chủ, chỉ sợ sớm động thủ đoạt cơ hội này. Có ai không? Đem ta đỉnh lô nhấc tới. Các chủ vừa ngồi xuống nhìn một chút trước mắt đỉnh lô có chút không ổn. Lập tức phân phó nói. Không đến mức a, Đường Tiếu cũng là sững sờ. Cần phải như thế à? Trước mắt đỉnh kia lô cũng không tệ. Dung luyện cấp 9 vật liệu đã cuối cùng nhất định phải đổi đây là làm gì? Chúng ta lúc nào có thể bắt đầu? Các chủ có chút nóng nảy hỏi. Đừng nóng vội, ta nhìn một chút bản vẽ. Hắn cầm lấy bên cạnh bản vẽ nhìn lại. Từ tài liệu dung luyện, đến cơ giáp mô hình. Từ trên bản vẽ nhìn đều không có cái gì lớn xung đột. Nhưng nhìn xong bản vẽ Đường Tiếu mới biết đạo cái gì gọi là thiên tài. Nếu là nói vừa mới món kia thất bại cơ giáp là một thiên tài suy nghĩ. Vậy cái này thất bại cơ giáp liền là một cái thiên tài trong thiên tài suy nghĩ. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì người này vậy mà muốn lợi dụng năng lượng. Duy nhất một lần thôi động 4 loại thuộc tính khác nhau đặc thù vật liệu. Trong đó có hỏa linh thép cùng thiên ngoại lạnh thạch. Thôi động 4 loại vật liệu trực tiếp đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích. Ý tưởng này, chậc chậc, chỉ có thể nói quá thiên tài. Căn cứ bản vẽ ghi chép người kia cố gắng cả một đời cũng liền chế tạo thành trước mắt dáng vẻ như. Vậy cơ giáp, cuối cùng đều là thất bại. Người đời sau không ai lại đi thưởng thức. Truyền thống cấp 9 áo giáp chỉ là nhiều mấy cái cánh tay máy cùng một chút cơ quan thôi. Nhưng cơ giáp lại khác biệt. Quả thật có thể lợi dụng tài liệu đặc thù đi hoàn thiện cơ giáp. Làm cho có được lực lượng mạnh hơn. Cơ giáp này năng lực quá mạnh. Sợ rằng muốn một lần nữa chế tạo lời nói muốn 3-4 ngày thời gian. Đường Tiếu xem hết bản vẽ. Nói. Lại thời gian dài cũng không thành vấn đề. Chỉ cần có thể rèn đúc thành công. Các chủ lập tức kiên định nói. Đã dạng này cũng tốt. Nơi này vật liệu không được đầy đủ hiện tại đi khố phòng lấy tài liệu liệu a. Đường Tiếu nói. Cũng tốt, ngồi xuống các chủ đứng người lên, đẩy ra đám người mang theo Đường Tiếu đi ra ngoài. Tại các chủ xem ra, chỉ cần lần này có thể thành công nhất định có thể làm cho hắn thuận lợi đi đến nhân sinh đỉnh phong. Sợ rằng sẽ trở thành rèn đúc các thiên cổ đến nay đệ nhất nhân. Hắn như thế nào sẽ không kích động, như thế nào sẽ không hưng phấn, đều trước tản đi. Sáng sớm ngày mai ở chỗ này tập hợp. Đường Tiếu đi ra mấy chục bước đột nhiên quay đầu nói. Cả đám không rõ vì cái gì. Không phải mới vừa nói một hồi liền bắt đầu sao? Làm sao hiện tại cũng để cho chúng ta đi về trước? Đường Tiếu cũng không giải thích. Cùng các chủ đi ra phân giải đường. Canh, ba, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.